Chương 1522, kích động. Chương 1522, kích động sinh tử cảnh cùng tạo hóa cảnh ở giữa, có chênh lệch rất lớn, rất khó dùng bí pháp để đền bù. Lạc Minh là sinh tử cảnh nhất trọng trưởng lão, mặc dù tại Lạc tộc trưởng lão trong, thực lực không tính quá mạnh, nhưng cũng không phải tạo hóa cảnh võ giả có thể so sánh. Thế nhưng là, hắn thế mà bị một cái tạo hóa cảnh bắt trọng võ giả đánh bại. Lạc Minh rất không cam tâm, hắn từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ đại hống. Thân hình lóe lên, nhảy tới đài diễn võ bên trên, khí tức quanh người toàn diện bộc phát, muốn đối phương mới hạ tử thủ. Chẳng lẽ Lạc tộc người, đều như cùng ngươi dạng này thua không nổi sao? Phương Thần cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Đường đường Lạc tộc trưởng lão, sinh tử cảnh đế quân, cư nhiên như thế bụng nhỏ lượng. Nghe được hắn, Lạc Minh diện mục dữ tợn, sát ý tung hành, lạnh như băng nói, ta còn không có nhận thua, chiến đấu tiếp tục. Lạc Minh cho rằng, chính mình vừa mới là chủ quan, bằng không mà nói, không có khả năng bị huyết kiếm thánh đánh bại, hắn muốn đem mặt mũi này muốn trở về. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi bại càng thêm triệt để một chút. Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó thân hình hư không tiêu thất. Lại tới đây chiêu. Đối với Phương Thần công kích, Lạc Minh trưởng lão sớm có phòng bị. Nhìn thấy Phương Thần ẩn nấp trong hư không, mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Nếm qua lần trước thiệt thòi về sau, lần này Lạc Minh trưởng lão học tinh minh rồi. Phương Thần biến mất về sau, hắn không có gấp tiến công, mà là tại toàn diện phòng ngự. Hắn biết rõ, Phương Thần tất nhiên sẽ đánh lên hắn, chỉ cần di giật đái lao, ở chỗ này chờ đợi là đủ. Mà lại, hắn tự tin toàn lực phòng ngự, đối phương căn bản là không có cách làm sao chính mình. Hô hô Lạc Minh trưởng lão sau lưng, hư không gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó Phương Thần thân hình, lặng yên không tiếng động xuất hiện, lợi kiếm trong tay, bộc phát ra kiếm quang sáng chói, đâm về Lạc Minh trưởng lão. Tới thật đúng lúc. Lạc Minh trưởng lão cười âm hiểm một tiếng, hắn một mực chờ đợi đợi huyết kiếm thánh xuất hiện. Các loại coi như thời gian này. Chết. Lạc Minh trưởng lão thi triển ra đòn sát thủ, đài diễn võ trên không, khí tức kinh khủng tràn ngập. Hưu kiếm quang bị khủng bố khí tức bao khỏa, sau đó tán loạn, Lạc Minh trưởng lão công kích, rơi vào Phương Thần trên thân. Xoạt Phương Thần thân hình, lại biến mất tại trong hư không. Huyết kiếm thánh, ta cũng không tin ngươi hội một mực chôn ở trong hư không. Lạc Minh trưởng lão từ từ nắm trong tay chiến đấu, cười ha ha. Mà tại đài diễn võ một bên, nhị trưởng lão nhíu mày. Huyết kiếm thánh ẩn nấp pháp môn rất mạnh, nếu là hắn có chủ tâm muốn ẩn nấp, Lạc Minh trưởng lão căn bản không có khả năng phát hiện tung tích dấu vết. Như vậy, chiến đấu một mực sẽ không phân ra thắng bại. Nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, sau đó nói, đại trưởng lão, ngươi cũng nhìn thấy, huyết kiếm thánh một mực tại tranh né, cái này không phải chiến đấu phải biết. Là huyết kiếm thánh chủ động khiêu chiến Lạc tộc trưởng lão, muốn bái kiến thánh nữ. Mà, hắn một vị tránh né, đưa tới rất đổ lộ tộc người bất mãn. Nhị trưởng lão, huyết kiếm thánh thực lực như thế nào, chắc hẳn ngươi cu nở dê tinh tưởng. Ngược lại là Lạc Minh trưởng lão, rõ ràng thua mất chiến đấu, lại mặt dày mày dạn không chịu nhận thua. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đối thoại, Phương Thần nghe nhất thanh nhị sở. Với lúc này, Lạc Minh trưởng lão kêu gào thanh âm truyền đến. Hừ. Trong hư không Phương Thần, hư lạnh một tiếng, toàn tức quanh thân tràn ngập ra nồng đậm thời không khí tức. Bát phẩm đỉnh phong chi cảnh thời không chân ý, thôi động đến cực hạn. Ngay sau đó, hắn thi triển ra thần thuật thời không sách. Ông Phương Thần thân hình, liên tục nhảy vọt, cho người ta một loại phi thường rung động cảm giác. Lạc Minh trưởng lão mở to hai mắt nhìn, rõ ràng nhìn thấy huyết kiếm thánh gần trong gang tấc. Nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào công kích, đều không thể đụng chạm đến huyết kiếm thánh quần áo. Đáng chết. Lạc Minh trưởng lão trong lòng gầm thét, hắn điên cuồng công kích tới bốn phía hư không. Đông Phương Thần chấm dứt mạnh tư thái, một cước đạp bay Lạc Minh trưởng lão, cái sau thậm chí liền sức hoàn thủ đều không có. Phanh Lạc Minh trưởng lão thân thể, hung hăng ngã trên mặt đất. A Lạc Minh trưởng lão không cam tâm, ngửa mặt lên trời thét dài. Liên tục hai lần bị một cái tạo hóa cảnh bắt trọng võ giả đã bay, cái này khiến hắn mặt mũi gì theo còn ngại không đủ dọa người sao? Đại trưởng lão khẽ như mày, không vui nói. Mặc dù Lạc Minh trưởng lão thuộc về nhị trưởng lão giàn dựng kịch, nhưng đại trưởng lão vẫn rất có tính quyền uy. Bây giờ, Lạc tộc chi chủ bế quan, đại trưởng lão toàn diện quản lý Lạc tộc tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Tương đương với Lạc tộc đại diện tộc trưởng, quyền cao chức trọng. Liền xem như nhị trưởng lão cũng chỉ là trong bóng tối cùng đại trưởng lão đối nghịch, bên ngoài còn lúc muốn cho đại trưởng lão mặt mũi. Đại trưởng lão quát lớn âm thanh, để Lạc Minh trưởng lão xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đại trưởng lão, để ngươi thất vọng. Lạc Minh trưởng lão ôm quyền nói, toàn tức nhanh chóng rời đi quảng trường. Lạc Minh trưởng lão rời đi, cũng liền mang ý nghĩa huyết kiếm thánh dùng tạo hóa cảnh bắt trọng chi cảnh, liên tục đánh bại lạc tộc ba vị trưởng lão. Thông qua được cửa ải, có thể gặp đến thánh nữ. Đại trưởng lão, ta có hay không qua cửa ải? Phương Thần quay đầu, nhìn về phía đại trưởng lão. Cái sau mỉm cười, toàn tức gật đầu. Thấy cảnh này, Phương Thần trái tim đang nhảy nhót. Các loại cái này một ngày, đã chờ lâu rồi, rốt cục có thể cùng mẫu thân gặp nhau. Cái kia không biết ta khi nào có thể nhìn thấy thánh nữ? Phương Thần hỏi. Huyết đảo chủ, thánh nữ đang bê quan, nếu ngươi không có chuyện, có thể tại ta lạc tộc thánh địa chờ đợi, chỉ cần thánh nữ xuất quan, ta trước tiên dẫn ngươi đi gặp nàng. Đại trưởng lão đối Phương Thần rất khách khí. Bởi vì, hắn theo Phương Thần chiến đấu bên trong, đoán được một điểm. Huyết kiếm thánh vô cùng có khả năng có được tuyệt thế chân ý, dạng này võ giả, tiềm lực quá mạnh, đáng giá lạc tộc lôi kéo tốt, vậy liền phiền phức đại trưởng lão. Phương Thần gật đầu nói. Huyết đảo chủ khách khí. Đại trưởng lão dứt lời, vung tay lên đem Lạc Thanh Hàn mấy người triệu hoàn tới, mấy người các ngươi thế hệ trẻ tuổi, nhiều cùng huyết đảo chủ giao lưu trao đổi, tăng tiến một chút tình cảm. Đại trưởng lão ý đồ rất rõ ràng, vậy coi như để Lạc Thanh Hàn bọn người cùng huyết kiếm thánh kết giao. Đại trưởng lão yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi huyết kiếm thánh. Lạc Thanh Hàn cười nói. Truyền thừa tổ địa cùng huyết kiếm thánh chung đụng đoạn thời gian kia, Lạc Thanh Hàn cảm giác huyết kiếm thánh là một cái trọng tình nghĩa người, đáng giá kết giao. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Đại trưởng lão nói. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường mọi người đã tán đi. Bất quá, huyết kiếm thánh cử động lại là đã dẫn phát lạc tộc thánh địa hoành động. Tất cả thế hệ trẻ tuổi đều dùng huyết kiếm thánh la mở mục tiêu. Huyết huynh, ngươi lần đầu tiên tới chúng ta lạc tộc thánh địa, ta đến ngươi khắp nơi đi dạo. Lạc Thanh Hàn nói. Phương Thần gật đầu. Lạc Thanh Hàn đi phía trước vừa đeo đường. Lạc Phượng Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Phương Thần bên cạnh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy mỉm cười. Huyết kiếm thánh, thật không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Phương Thần nghe vậy, xấu hổ gãi đầu một cái. Lúc trước tại truyền thừa tổ địa, lần thứ nhất cùng Lạc Phượng Nhi gặp nhau, chính mình truy sát Lạc Phong mà rất dài một đoạn khoảng cách. Huyết đại ca, thực lực của ngươi quá mạnh, ta quá bội phục ngươi, có thể hay không chỉ điểm một chút ta? Lạc Thần cười ha hả nói. Lạc tộc thánh địa, cùng nhân tộc thánh địa có chút khác biệt. Nhân tộc thánh địa vĩnh viễn chỉ có một loại phong ca cờ hở, cái kia chính là tu luyện. Ngày thường, toàn bộ nhân tộc trong thánh địa, hoàn toàn tĩnh mịch. Căn bản không nhìn thấy một cái võ giả, bọn hắn đều đang bế quan tu luyện. Trong thánh địa võ giả, đều là dùng tu luyện làm chuẩn. Mà lạc tộc thánh địa không giống, nơi này võ giả tương đối sôi nổi, nhất là thế hệ trẻ tuổi, thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, tỉ thí với nhau. Bởi vì thánh nữ một mực tại bế quan, sở dĩ Phương Thần tạm thời tại lạc tộc cư ngụ xuống tới. Gần như mỗi ngày Lạc Thanh Hàn cũng sẽ tìm đến Phương Thần luận bàn. Đối thủ như vậy khó cầu, Lạc Thanh Hàn đương nhiên sẽ không buông tha. Lạc Thanh Hàn tính cách Phương Thần thật thích, tự nhiên QNZ sẽ không cự tuyệt Lạc Thanh Hàn yêu cầu. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại Phương Thần bồi luyện dưới, Lạc Thanh Hàn thực lực có rất rõ ràng tiến bộ. Phát hiện này để Lạc Thanh Hàn phi thường kích động. Huyết huynh, ngươi thật sự là của ta quý nhân A, nếu là ngươi một mực tại lạc tộc liền tốt. Lạc Thanh Hàn ngừng tu luyện, cười hát hát nói. Nếu là một mực có thể cùng huyết kiếm thánh dạng này cường giả đối chiến, không bao lâu, hắn liền có thể đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Cũng có thể bước vào sinh tử cảnh. Đáng tiếc, hắn biết rõ đây là chuyện không thể nào. Lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, Lạc Thanh Hàn mang theo Phương Thần, tiếp tục tại lạc tộc trong thánh địa loạn đi dạo. Cuộc sống như vậy, kéo dài nửa tháng sau. Đại trưởng lão bên này, rốt cục đến tin tức. Huyết đảo chủ, thánh nữ đã xuất quan, ngươi mau tới lưu ly điện. Đại trưởng lão truyền âm cho Phương Thần. Cái sau nghe nói về sau, kích động đến cuồng hỉ. Lạc huynh, ta không thể giúp ngươi. Dứt lời, thời không chân ý thi triển, dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đi tới lưu ly điện trước đó. Lưu ly điện, là lạc tộc thánh địa trọng địa. Bình thường võ giả, căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Nơi này là thánh nữ chỗ cư trú, bất quá có đại trưởng lão sớm thông chi, phương thần không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Đại trưởng lão, như thế nào thật xa liền thấy đại trưởng lão đang chờ mình, phương thần có chút kích động mà hỏi. Huyết kiếm thánh, thánh nữ vừa mới xuất quan, ngươi ở chỗ này chờ đợi, ta đi vào hỏi thăm thoáng cái thánh nữ ý kiến. Đại trưởng lão nói, mặc dù hắn là đại trưởng lão, nhưng Lưu Ly Điện là thánh nữ địa bàn, hắn không có quyền can thiệp. Lưu Ly Điện, đại trưởng lão, nhìn thấy đại trưởng lão vào đây, thánh nữ mở ra hai con ngươi, lên tiếng nói. Lạc tộc thánh nữ, có được dung nhan tuyệt thế. Tại hắn trên thân, có một loại thượng vị giả khí tức. Thánh nữ, tại ngươi trong lúc bế quan, lục trúc đảo chu huyết kiếm thánh đến lạc tộc thánh địa, muốn bái kiến ngươi. Đại trưởng lão nói, hắn đánh bại ba vị trưởng lão, thông qua được cửa ải, ta đặc địa đến hỏi thăm thoáng cái ngươi ý tứ. Đại trưởng lão nói bổ sung, nghe vậy, thánh nữ kia trắng non trên mặt, lộ ra một tia kinh ngạc. Lục trúc đảo chu, còn không có bước vào sinh tử cảnh á còn không có, hắn dùng tạo hóa cảnh bắt trọng tu vi, cường thế đánh bại ba vị trưởng lão. Đại trưởng lão Noia nói như vậy, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn gặp. Thánh nữ lông mi nháy mắt, tiếng cười nói. Dùng tạo hóa cảnh tu vi, đánh bại sinh tử cảnh võ giả, tuyệt đối là thiên tài. Chỉ ít, lạc tộc trong thánh địa thế hệ trẻ tuổi, không cách nào làm đến. Để hắn vào đi. Thánh nữ nói khẽ. Lưu ly ngoài điện, phương thần đang nóng nảy cùng đợi. Khẩn trương, thấp thỏm. Nhưng vào lúc này, đại trưởng lão ra. Huyết đảo chủ, thánh nữ để ngươi đi vào. Đại trưởng lão nói. Nghe vậy, phương thần kích động không thôi. Hắn từng bước đi hướng Lưu Ly Điện, nội tâm chập trùng.